Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1736, tiễn khách. Ngươi trở thành chúng ta thượng thanh cung thần bộc, giúp chúng ta nhất thống thần giới. Câu nói này thật sâu chọc giận tới Lục Ly. Thần bộc là cái gì? Cái kia chính là người hầu, là nô lệ a. Còn muốn giúp bọn hắn nhất thống thần giới trở thành thượng thanh cung chó săn, cái này thần nữ thật. Đúng là quá đề cao chính mình, quá tự cho là đúng, coi là chịu lấy thượng thanh cung bảng hiệu. Tùy tiện nói câu nói, vô số người liền hội như cầu đồng dạng quỳ gối các nàng trước mặt. Cầu Thu Lưu làm người hầu làm nô lệ, Lục Ly mặt ngoài một mực rất hiền hòa, trong khung cũng rất kiêu ngạo. Hắn là điển hình ăn mềm không ăn cứng, muốn bức bách hắn đi vào khuôn khổ, vậy không bằng giết hắn, giống như không phải hắn giờ phút này cực kỳ suy yếu. Không phải xem ở Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm bọn người trên mặt mũi, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Còn như Hắc Viêm Điện uy hiếp, Lục Ly tạm thời không có đi lo lắng nhiều. Xe đến sơn trước tất có đường. Trước đó ác ma xâm lấn lúc bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Không có thượng thanh cung không như cũ sống qua tới sau nhị kiếp thiên thần lại như thế nào vưu. Tinh đại đế không như cũ là nhị kiếp thiên kiếp chiến lực, hắn không có phục dụng thần đan trước đó, đồng dạng có thể chống đỡ. Chỉ cần có thể khôi phục nhanh chóng chiến lực, hắn cũng không sợ nhị trọng thiên thế lực lớn võ giả hạ giới. Nhị trọng thiên thế lực lớn, luôn không khả năng phái tam kiếp thiên thần hạ giới. A Lục Ly đối với nhị trọng thiên sự tình cũng không phải là hiểu rất rõ, giờ phút này cũng không có thời gian đi nhiều hơn dài. Hắn giãy giụa lấy ngồi xếp bằng, một bên tu luyện khôi phục thân thể, vừa nghĩ biện pháp. Hắn thân thể này đã thương nguyên khí, dựa theo cái kia tuần tra sứ lời nói, cần 100 năm mới có thể triệt để khôi phục. 100 năm thời gian hắn khẳng định chịu không nổi, Tả Khâu Lộ sẽ không cho hắn như vậy dáng dấp thời điểm. Vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là tìm tới khôi phục nhanh chóng thân thể biện pháp, hoặc là suy nghĩ biện pháp là một mai đỉnh cấp thần đan. Thần giới đan dược linh dược hắn nuốt không ít, căn bản là vô dụng chỗ. Trừ phi đi nhị trọng thiên làm, nhưng người nào có thể đi nhị trọng thiên, coi như Lăng Thanh Diễn đi cũng không nhất định có thể làm cho đến. A lại nói Lăng Thanh Diễn không phải đã nói rồi sao, không đạt tới nhị kiếp thiên thần chiến lực, đi nhị trọng thiên liền là muốn chết. Vậy chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ biện pháp khôi phục. Thân thể là một cái thiên vậy mà đại trận, thân thể ta như thế chi yếu, rất có thể là trận cơ đả thương hỏng, trong thân thể ẩn núp sinh mệnh nguyên khí nhận lấy tổn hại, không cách nào làm cho đại trận hoàn mỹ vận chuyển. Lục Ly tại lúc này tư duy phá lệ rõ ràng, nghĩ thông suốt một ít chuyện. Hắn cúi đầu trầm ngâm nửa canh giờ, nội tâm có một chút mạch suy nghĩ, hoặc là nghĩ biện pháp bổ sung sinh mệnh nguyên khí, hoặc là chỉ có thể bổ sung còn lại năng lượng, để thân thể lớn trận miễn cưỡng vận chuyển lại. Có lẽ ta có thể đi thiên kiếp thử một chút bổ sung một chút lôi điện năng lượng, để thân thể khôi phục một chút, dạng này có lẽ khôi phục được càng nhanh. Tại lôi đình kiếp bên trong, Lục Ly có thể nhanh chóng hấp thu lôi điện tiến vào trong thân thể, lại không ngừng tăng cường nhục thân, cải tạo nhục thân. Có lẽ cũng có thể bổ sung sinh mệnh nguyên khí để thân thể tốc độ khôi phục tăng nhanh. Quay đầu có thể đi thử một chút, là cái biện pháp. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nói quay đầu đi thử xem, là bởi vì hắn hiện tại còn không dám đi lên. Mặc dù lôi điện bổ xuống hắn nhẹ nhõm có thể sử dụng trong thân thể tụ lôi đại trận hấp thu, nhưng phong hỏa kiếp thế nhưng là rất nguy hiểm. Hắn hiện tại suy yếu như vậy, nhục thân lực phòng ngự khẳng định hội sẽ biến yếu, vạn nhất phong hỏa kiếp đều xông không đi qua, ở bên trong hôn mê đâu đến lúc đó hắn sẽ biến thành một khối than cốc. Khôi phục nửa tháng, Lục Ly quyết định được chủ ý. Khôi phục nửa tháng sau, hắn tựu cưỡi thần sơn đi trên thiên kiếp, giống như lôi điện có thể làm cho hắn khôi phục nhanh chóng. Kia có nhiều vấn đề tựu giải quyết dễ dàng, xác định sự tình, Lục Ly tựu cái gì đều mặc kệ, ngồi xếp bằng tu luyện. Bất quá chỉ là tu luyện một ngày, hắn tựu bị đánh gãy. Lăng Thanh Diễn dẫn hai cái tuần tra sứ tới, lần này khá tốt, thần nữ cũng không cùng đến, nếu không Lục Ly con mắt đều chẳng muốn mở ra. Lục Ly đúng không? Quan Ngưng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Lục Ly cảm ứng khí tức của nàng so Tả Khâu Lộ còn mạnh hơn, hẳn là đạt tới nhất kiếp thiên thần đỉnh phong, chiến lực đoán chừng có thể quét ngang toàn bộ thần giới. Nàng bề ngoài nhìn không ra niên kỷ, bất quá hẳn là niên kỷ không coi là nhỏ. Nàng mở miệng nói ra, thần nữ tuổi tác quá nhỏ, không hiểu chuyện lắm, hôm qua có nhiều đường đột, xin hãy tha lỗi. Lục Ly trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn hiện tại suy yếu đến cười đều có chút tốn sức. Sở dĩ hắn chỉ là gật đầu, ra hiệu Quan Ngưng nói tiếp. Quan Ngưng dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Là như vậy, ta đại biểu Thượng Thanh Cung mời ngươi gia nhập, trở thành ngoại đường thống lĩnh. Nếu như ngươi tại thần giới sẽ không có bất kỳ cái gì ước thúc, cũng không cần tận lực làm cái gì, chỉ là đi nhị trọng thiên lúc nhất định phải nghe Thượng Thanh Cung mệnh lệnh. Đương nhiên coi như đi nhị trọng thiên, chúng ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì. Như thế nào? Quan Ngưng hôm nay thành ý đầy đủ. Nếu như là hôm qua cứ như vậy nói lời, Lục Ly khẳng định hội sẽ thận trọng cân nhắc. Nhưng bởi vì thần nữ Mạn tiểu thư hắn đối Thượng Thanh Cung cực kỳ phản cảm, sở dĩ hắn trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, gia nhập các ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt rõ ràng. Quan Ngưng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nàng cùng Lăng Thanh Diễn hôm qua trao đổi một phen, đối Lục Ly tình huống cùng thần giới thời khắc này cục diện giải rất rõ ràng. Nàng cười nói ra, chỉ cần ngươi là Thượng Thanh Cung ngoại đường thống lĩnh, tin tức này một truyền ra ngoài, Hắc Viêm Điện người coi như hạ giới cũng không dám giết ngươi, bảo trụ mệnh của ngươi. Đây không phải chỗ tốt lớn nhất sao? Lục Ly có chút mím môi một cái không nói gì. Sau một lát mới hỏi, nếu như ta nhất thống thần giới, các ngươi cần ta làm cái gì, hoặc là nói các ngươi cần theo thần giới được cái gì? Lục Ly trước đó cũng không có cùng Lăng Thanh Diễn bàn vũ thấm giao lưu cái gì, nhưng hắn bản năng cảm giác được Thượng Thanh Cung khẳng định sẽ có cầu. Nếu không trợ giúp Lục Ly thống nhất thần giới, các nàng hoàn toàn không có sở cầu. Vậy các nàng lãng phí thời gian này làm cái gì? Không có gì. Quan Ngưng rất là tùy ý nói ra, giống như ngươi có thể thống nhất thần giới, chúng ta đối ngươi duy trì cường độ hội sẽ càng lớn, ngươi sẽ có thể trở thành nội đường thống lĩnh, thậm chí trưởng lão. Đương nhiên, thần giới bên này bộ phận chân quý tài nguyên, ngươi bên này nhất định phải lên cung cấp, có tốt thiên tài võ giả, ngươi cũng có thể đề cử cho chúng ta. Chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng các loại. Nói cách khác, đến lúc đó chúng ta là một loại quan hệ hợp tác. Chúng ta theo như nhu cầu, cùng một chỗ cùng có lợi, cùng có lợi. Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Nói cho cùng, nếu như hắn thống nhất thần giới, tự biến thành Thượng Thanh Cung khôi lỗi, hắn thay thế các nàng quản lý thần giới biến thành Thượng Thanh Cung phụ thuộc giới diện, về sau bên này tất cả đồ tốt đều là Thượng Thanh Cung. Đương nhiên, Thượng Thanh Cung cũng sẽ thỉnh thoảng ban cho một chút xương cốt cho hắn đầu này cho giữ nhà. Việc này ta hội sẽ thận trọng cân nhắc. Các vị thượng thần trước tiên có thể hồi thứ hai trọng thiên đi, quay đầu ta để Thanh Diễn đưa tin cho các ngươi. Lục Ly thái độ gì đều không có cho thấy, ngược lại hạ lệnh trục khách. Hắn chuẩn bị nửa tháng sau đi lôi đình kiếp bên trong. Giống như lôi đình kiếp có thể làm cho hắn khôi phục nhanh chóng. Hắn sẽ đem hôm nay quan ngưng đã nói xem như đánh giám. Cho ngươi 3 phần nhan sắc ngươi còn mở phường nhuộm ngươi thì tính là cái gì? Để chúng ta trở về các loại. Chờ, tin tức, một đạo u lãnh lời nói từ bên ngoài vang lên. Quan ngưng quan lộ cùng lăng thanh diễn sắc mặt lập tức thay đổi. Thật vất vả hòa hoãn lại quan hệ. Bỗng chốc bị thằng ngu này thần nữ phá hủy. Mạn tiểu thư hấp tấp đi đến. Liếc mắt nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, bản thần nữ cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Trong vòng 1 canh giờ cho ra đáp án. Nếu không chúng ta lập tức trở về nhị trọng thiên. Ngươi liền chờ chết đi. Không cần 1 canh giờ. Lục Ly lần này không do dự. Lập tức lạnh lùng mở miệng nói. Các ngươi hiện tại có thể đi về. Ta sẽ không gia nhập Thượng Thanh Cung. Thanh diễn, tiến khách, ngoặc kép, chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.